Người hầu gia chọn là ta. Chương 5, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bá mẫu còn chưa nói hết câu thì nhị bá mẫu ngồi bên cạnh với vẻ mặt đầy sốt ruột đã không thể ngồi yên được nữa. Ôi trời ơi, đại tẩu, sao người còn ở đây vòng vo với nàng ấy làm gì? Chi bằng nói thẳng một lần cho rõ ràng. Huyền Thanh à, Lục gia đã sai người đến. Kiên quyết nói muốn từ hôn với con nhưng hy vọng do con chủ động đề xuất. Đương nhiên việc này là do bọn họ sai trước. Vì vậy để bù đắp cho con, bọn họ hứa chỉ cần con đồng ý, sẽ cho con 800 mẫu ruộng tốt ở Kim Hồ Trang phía bắc ngoại thành. Cộng thêm 5 gian cửa hàng ở trên đường chính Nam Nhai. Cùng 5.000 lượng bạc trắng, đảm bảo cả đời này sẽ không phải lo cơm áo gạo tiền nữa. Huyền Thanh, nhị bá mẫu nói thật với con, với tình cảnh hiện tại của con, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào tốt như vậy nữa đâu. Việc Lục gia muốn từ hôn đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Nhân lúc này còn có thể nhận được chút bồi thường thì cứ nhận đi. Mấy năm qua con đã sống khổ sở lắm rồi. Cả đông viện rộng lớn như vậy mà ngoài Vân Thư bên cạnh ra thì bên cạnh con không có một người nào cả. Bây giờ chỉ cần con chủ động đề nghị từ hôn, có trong tay tiền bạc, cửa hàng, ruộng đất thì cho dù con có muốn sống thế nào cũng không ai ép buộc được. Cần gì phải nhất quyết vào hầu phủ đó để chịu cảnh nhìn sắc mặt người khác mà sống. Đại bá mẫu khẽ giật khóe miệng một cái. Cho dù làm tẩu tử bao nhiêu năm, bà ta vẫn chưa thể quen được với tính cách quá thẳng thắn. Bộc trực của nhị bá mẫu, đại bá mẫu ho nhẹ hai tiếng, tiếp lời nhị bá mẫu, lời nói có hơi thô nhưng lý lẽ thì không sai chút nào. Huyền Thanh à, cuộc đời của nữ nhân chúng ta không rộng lớn, thanh thang như nam nhân, vậy nên lựa chọn càng phải cẩn trọng. Ta tin rằng kể cả mẫu thân con có còn sống, trong hoàn cảnh này bà ấy cũng sẽ đồng ý để con từ hôn thôi. Không cần thiết vì một phút bồng bột mà làm lỡ cả đời. Cái gì nắm được trong tay mới là của mình. Đại bá mẫu thừa nhận trong chuyện này ta cũng có chút tư lợi nhưng đây thực sự là lựa chọn tốt nhất cho con. Lựa chọn tốt nhất sao? Ai nói là lựa chọn tốt nhất? Trong lòng ta lạnh lùng cười nhạo nhưng trên mặt lại không biểu lộ gì. Chỉ khẽ cúi đầu, im lặng một lúc lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên. Những lời đại bá mẫu nói, Huyền Thanh đều hiểu, yêu cầu của Lục phu nhân. Con cũng không phải không thể đáp ứng, chỉ là con có một yêu cầu. Con muốn Lục Vân Trì tự mình đến đây, ở ngay trước mặt hắn, con sẽ trực tiếp tuyên bố hủy hôn. Ôi, con cần gì phải làm như vậy? Đây chẳng phải là tự chuốc lấy nhục sao? Huyền Thanh à, giữa con và Lục Vân Trì ngoài hôn ước từ nhỏ ra thì chẳng có gì liên quan đến nhau. Lại không phải tình yêu đôi bên. Làm như vậy có ích gì? Nhị bá mẫu kinh ngạc kêu lên. Ta không nhìn bà ta, chỉ quay sang nhìn đại bá mẫu ở phía bên kia. Làm phiền đại bá mẫu chuyển lời này cho Lục phu nhân. Yêu cầu của Huyền Thanh cũng không có gì quá đáng, cũng không phải là chuyện khiến người khác phải khó xử, là hôn thê của hắn bao nhiêu năm, ở kinh thành con cũng đã bị người ta chế giễu bấy nhiêu năm rồi. Chuyện do nhà, như ý nguyện, Edith nói đến đây, ta không nhịn được mà bật cười. Huyền Thanh không cầu xin gì khác, chỉ cầu một sự an tâm thoải mái, chỉ muốn gặp mặt một lần mà thôi. Nếu như không được, Huyền Thanh sẽ ngồi ở nhà chờ Lục gia gửi thư từ hôn đến. Ôi, cái này, đại bá mẫu có vẻ hơi khó xử nhưng nhìn vào sự kiên định của ta. Cuối cùng bà ta cũng thở dài, không nói thêm gì nữa. Vậy được, ta sẽ chuyển lời của con cho Lục gia. Còn có từ hay không thì phải xem bọn họ thôi. Làm phiền đại bá mẫu, ta khẽ mỉm cười, đứng dậy. Nếu không còn chuyện gì khác, mời hai vị bá mẫu về đi. Trong nhà chỉ có cơm rau dưa, sợ không thể tiếp đãi chu đáo. Xin thứ cho Huyền Thanh sơ sài. Vân Thư tiễn khách, ta nói xong, không đợi bọn họ đứng lên, liền gọi to một tiếng ra ngoài cửa. Ân Nư đang đứng đợi bên ngoài cửa vội vàng bước vào. Mỉm cười nói, hai vị phu nhân, xin mời. Đại bá mẫu và nhị bá mẫu liếc nhau một cái, rồi đứng dậy rời đi. Sau khi tiễn người đi rồi, Vân Thư vội vàng quay lại. Tiểu thư, mấy người đại phu nhân và nhị phu nhân đã nói gì với người vậy? Ta liếc nhìn nàng ấy một cái, khó chịu, rồi kể lại vắn tắt những gì đã xảy ra. Khi nhắc đến đất đai, cửa hàng và bạc, ánh mắt của người đối diện rõ ràng đã sáng lên. Vậy là tiểu thư thật sự chuẩn bị hủy hôn sao? Hủy thì chắc chắn phải hủy, nhưng tuyệt đối không thể làm theo tất cả những gì bọn họ muốn. Ta đưa tay định uống nước, nhưng vừa đưa tới bên miệng, lại phát hiện ly nước đã trống không, đành phải đặt xuống. Tiểu thư sao lại nhất định phải gặp Lục Vân Trì một lần vậy? Sao phải gặp à? Đương nhiên là để đòi nợ rồi. Bốn ta không đợi được người Lục gia, lại nhận được thiệp mời thưởng hoa từ Tam tiểu thư phủ học sĩ gửi tới. Từ sau khi Giang gia suy bại, ta đã rất lâu không tham gia những kiểu yến hội như thế này. Nghe nói lần thưởng hoa này, đích thứ nữ của Lạc Thiện Bá, Thịnh Vô Hạ, cũng sẽ có mặt. Cách chương.